Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 94, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 37. Góc truyện audio.com. Không muốn xem hình ảnh cay mắt này. Cố Thiển Vũ thu thập sơ một chút đồ vật, sau đó đi ra Triển gia. Trước khi rời biệt thự, Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này phòng khách hai người kia đã kìm lòng không được một chỗ hôn nhau. Kích tình bắn ra bốn phía, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đến một pháo. Nghĩ đến nguyên chủ cái nguyện vọng thứ ba muốn thổ lộ đối với Triển Phi Dương, Cố Thiển Vũ liền không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Kỳ thật, cô thà rằng đối với mì tôm tinh nhân nói 1000 câu ta yêu ngươi, cũng không nghĩ đối Triển Phi Dương nói một câu ta thích ngươi. Bực mình, Cố Thiển Vũ cảm thấy rất bực mình. Còn có, hiện tại Triển gia đã cùng Du gia hợp tác sao? Trong kịch bản, Du Mạt Lị về sau hắc hóa, khắp nơi muốn hại Triển Quả Nhi, cho nên Triển Phi Dương thừa dịp thời điểm hai nhà hợp tác, móc rỗng Du gia, để Du thị đóng cửa. Triển gia cùng Du gia hiện tại đã hợp tác, có phải mang ý nghĩa Du gia lập tức sẽ phải đảo lộn? Nghĩ đến nguyên kịch bản, Du Mạt Lị vì một cái nam nhân hại chính mình cửa nát nhà tan, Cố Thiển Vũ cũng rất thổn thức. Pháo hôi cực khổ vận mệnh giống như chính vì phụ trợ nhân vật chính hạnh phúc. Cảm thán, Cố Thiển Vũ sẽ không thánh mẫu đi giúp Du Mạt Lị. Một là, cô không có thời gian. Hai là, cô cũng không có năng lực. Du thị công ty đưa ra thị trường lớn như vậy đều bị Triển Phi Dương chỉnh sụp đổ. Cô một cái nghèo khó hộ dựa vào cái gì cùng Triển Phi Dương đối nghịch. Nhiệm vụ lần trước cũng may có Tịch lão gia tử cùng Dung Luật giúp cô. Lần này cô không có chỗ dựa lớn như vậy, cho nên Du Mạt Lị chỉ có thể tự cầu phúc, chân quý sinh mệnh, rời xa Triển Quả Nhi. Ngày hôm sau Du Mạt Lị mang 12 phần tâm tình kích động đến biệt thự tìm Triển Phi Dương. Đợi cô nhìn thấy Triển Quả Nhi, mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Tựa hồ còn có một tia không thể tin. Chuyện gì xảy ra, Triển Quả Nhi vì cái gì còn lại ở chỗ này? Cô hôm qua rõ ràng chính tay nghe thấy Triển lão thái thái để Nhiễm Tình đem Triển Quả Nhi từ nơi Triển Phi Dương mang về. Du Mạt Lị trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, Triển Quả Nhi nhìn rất rõ ràng, khóe miệng cô vểnh lên, lộ ra một vệt cười lạnh không phù hợp tuổi tác. Cô liền biết, khẳng định là Du Mạt Lị nữ nhân này giật dây mẹ cô, để mẹ cô tới đón cô trở về. Lúc này Du Mạt Lị liền có thời gian câu dẫn tiểu thúc thúc cô. Lão hổ không phát huy, tưởng cô là con mèo bệnh sao? Dám đùa loại này mánh khóe đoạt tiểu thúc thúc cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua Du Mạt Lị cái này lại tiện lại xuẩn nữ nhân. Mạt Lị tỷ, tỷ đến tại vừa vặn. Em nghĩ đánh tennis, chúng ta tới một ván A. Triển Quả Nhi trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Trải qua một lần làm, Du Mạt Lị cũng có chút cảnh giác, cô không có lập tức đáp ứng Triển Quả Nhi. Tiểu thúc thúc bây giờ tại thư phòng xử lý văn kiện. Chúng ta đánh trước một ván, chờ hắn ra, lại để cho tiểu thúc thúc đánh với tỷ mấy ván, có được không? Triển Quả Nhi đem Triển Phi Dương dụ hoặc Du Mạt Lị. Du Mạt Lị con mắt lóe lên một cái, cô bị Triển Quả Nhi nói có điểm tâm động. Nhìn Du Mạt Lị này, Triển Quả Nhi cười càng ngọt, cô tiến lên ôm lấy cánh tay Du Mạt Lị. Đi thôi, chơi với em một ván, lần này chúng ta không cho ăn kiều tỷ tỷ cùng nhau chơi có được không? Nói xong Triển Quả Nhi quay đầu đối với Cố Thiển Vũ nói. An kiều tỷ tỷ, tỷ liền lưu tại gian phòng giúp em xem một chút, đề tài em vừa rồi làm đều đúng không? Vừa vặn Cố Thiển Vũ cũng không muốn đi. Nhìn Triển Quả Nhi dạng này, liền biết cô nhóc đợi chút nữa muốn giở trò xấu. Cô vẫn là không muốn tham dự, miễn cho một hồi làm cho một thân tao. Thấy Cố Thiển Vũ không đi, Du Mạt Lị lần này triệt để yên tâm. Cô liền sợ Triển Quả Nhi sẽ như lần trước như vậy bắt lấy cô bím tóc cáo trạng Triển Phi Dương. Triển Quả Nhi thân mật ôm Du Mạt Lị sau khi rời khỏi đây. Cố Thiển Vũ ở trong lòng vì Du Mạt Lị mặc niệm một chút. Hy vọng cô ta không bị Triển Quả Nhi chỉnh quá thảm. Cách chương.